con heo xấu xí kia, em là của riêng anh. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6:30 mẹ nó cất tiếng ca cải lương có một cô hai trong lịch sử, Nhã Uyên dậy ngay cho mẹ. Nó ngáp vài cái rồi bảo, 5 phút nữa mẹ ơi, rồi tiếp tục công việc nướng giòn chiếc giường công chúa, dậy NSANSSSSS, mẹ nó hét toáng lên, nó lập tức bật dậy như lò xo xoắn phi thẳng vào nhà tắm VSCN30S rồi đi ra thở hồn hển giọng vẫn ngọt như mía lùi. Con cảm tạ ông trời đã phú cho mẹ một giọng nói vang trời với tần số volume khá cao đấy. Nó đăm chiêu suy nghĩ nhưng phát hiện khuôn mặt mami đang sầm đen không lôi thôi nữa, nó vơ vội chiếc cặp chạy ngay xuống nhà dắt xe đi học luôn. Công nhận bà này có năng khiếu làm vận động viên marathon đó. Nó đạp xe thật nhanh đến trường cộng thêm cái thời tiết mùa hè nóng nực, nó cố gắng hết sức nhưng sao nó cảm thấy con đường dài quá, mồ hôi mẹ mồ hôi con thì nhau chảy trên đôi má ửng hồng ướt hết áo. Thế mà vẫn yêu đời ghê, tuy hơi mệt nhọc nhưng công việc ngắm cảnh thì nó không thể bỏ qua. Do tính hậu đậu nó tông vào một tên đẹp trai cao to, mái tóc vuốt keo bóng mượt và cả mùi nước hoa thơm phức nữa. Dầm, ui da, ôi mê ôi, đau quá hu hu, đau chết mất. Nó suýt xó được thế nằm vạ khóc, ê nhóc có sao không? Hắn, ê tên kia đến đây. Nó vẫy tay ra hiệu, hắn cũng không hiểu cái gì, tiến gần sát nó thì ôi thôi bị nó đã vào. XYZ, đau quá hắn la lên, khuôn mặt tuấn tú bỗng trở nên tái mét. Trời đất ơi, đau quá chết con rồi. Hắn nhảy cẫng lên như thằng điên. Ha ha ha, cho cậu hiểu cái cảm giác bị đau mà lại đến hỏi có sao không một cách tỉnh bơ như vậy, bộ cậu không có não à hát. Nó le lưỡi lêu lêu làm hắn tức sôi máu nhưng đang trong tình trạng. Trên mây, nên chỉ biết nhảy cẫng cẫng chả làm được gì cả. Con trai gặp hoàn cảnh lúc này vô dụng thật, sau khi trở về với hành tinh xanh, hắn hắm hè chỉ thẳng vào mặt nó quát lớn, cô quá quát lắm, đi xe không có mắt đụng vào tôi chưa xin lỗi còn đá vào. Thôi cô nói loại người như cô mất công tốn calo chả được đéo gì, xí. Hắn ngân một hơi rõ dài làm nó tức chết chắc theo phong trào nên mặt hắn cũng chả khác gì. Hừm, đồ chân dài đáng ghét, đừng bao giờ để tôi thấy mặt anh nữa. Sửu nhi, nó bực bội lấy xe đạp đi luôn để lại đằng sau bộ mặt méo sạch. Tuy suýt chút nữa nhà tôi mất, nhưng tôi thấy cô khá thú vị rồi đó. Hắn nghĩ rồi nhếch mép cười. Nó đạp xe với vận tốc thật nhanh, cuối cùng nó cũng đã đến trường, Sao Băng. Ngôi trường danh giá ít học sinh có thể vào được nơi đây. Ngôi trường to lớn sừng sững trước mặt nó. Nó lụi hụi dắt xe vào trường miệng lầm bầm tính cái trả đũa hắn thì đùng đùng hai cô bạn thân xuất hiện ngáng giữa. Kiểu giang hồ, nét bà Uyên kia có chuyện gì mà mặt có vẻ giận dữ thế kia. Nhỏ Linh, thấy thế nhỏ Di xen vào hóm hình. Hai, bà Uyên nhà ta chắc cảm nắng anh nào rồi. Thế khi nào cho tụi tôi xem mắt bạn trai hả? Nhỏ Di, tôi xin hai bà, đừng có xuyên tạc từ chuyên này mà xuyên qua mấy châu lục nữa. Nó khó chịu gắt gỏng, thấy có chuyện không hay ập đến và đang ở cấp độ gió giật 12. 13 độ. Nhỏ Linh nghiêm túc, thế có chuyện gì làm cô nương Nhã Uyên nhà ta buồn vậy hả? Cho em xin hai chữ, bình yên, hà, hôm nay tôi không có tâm trạng giao lưu đấu khẩu với hai bà đâu, tại hạ xin cáo từ. Nói xong nó bỏ đi luôn khiến hai bản mặt ngây thơ vô số tội nhìn nhau ngơ ngác. Vào đến lớp nó thả chiếc cặp xuống cái, phịch, rồi nằm úp xuống bàn, lòng không khỏi suy nghĩ về hắn ta rồi thiêu thiêu ngủ, nhưng chống đánh vào học làm nó chán nản, khó chịu hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 5 tiết học đầu tuần đối với nó dài như một thế kỷ. Cách chương.